Vô thượng sát thần, chương 2920, Tiên Quỳnh Ngọc Lộ Tương. Góc truyện audio.com. .ct, nhìn thấy Tiêu Phàm xông vào trong Lôi Vân. Rất nhiều người trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, bất quá khi nhìn thấy càng ngày càng nhiều người xông đi lên lúc. Đám người trong nháy mắt minh bạch cái gì? Trời ban chí bảo, như vậy đại kiếp, khẳng định có trời ban chí bảo. Nhanh, không nên để cho Tiêu Phàm lấy được. Đại đế kiếp Lôi Vân vậy mà đạt đến 5,6 vạn dặm phương viên. Cái này vật trời ban khẳng định bất phàm. Nếu là có thể lấy được, khẳng định có thể để cho ta chờ nâng cao một bước. Đám người kinh hô lên, chỗ nào còn nhớ rõ Tiêu Phàm quyết đoán cùng tàn nhẫn. Tất cả đều không muốn sống một dạng hướng về không trung phóng đi. Ở bảo vật trước mặt, rất nhiều người liền sinh tử cũng không để ý, huống chi. Tiêu Phàm vừa mới xuyên qua hoang cổ diệt thần kiếp, khẳng định hết sức yếu ớt, không phải là bọn hắn đối thủ. Người đâu, mấy tức về sau, chân trời Lôi Vân triệt để tán đi. Nhưng mà để đám người kinh ngạc là, thiên khung một mảnh thanh minh, không có cái gì, thậm chí, liền Tiêu Phàm đều không thấy. Nhất định là thứ không tầm thường. Tiêu Phàm mang theo hắn chạy, có người lấy lại tinh thần, hắn khẳng định chạy không nhanh, liền ở phụ cận đây, nhất định phải tìm tới hắn, có người lửa giận ngút trời, mắt thấy là phải tới tay bảo bối, vậy mà nhường hắn chạy mất, cái này khiến bọn họ làm sao cam tâm, rất nhiều người tìm kiếm khắp nơi Tiêu Phàm bóng dáng, có thể Tiêu Phàm nơi nào còn có nửa điểm hình bóng. Thậm chí, ngay cả Nam Cung Tiêu Tiêu, Chiến Hoàng Thiên cùng Quan Tiểu Thất ba người, cùng cái kia thiên cổ hoang bằng, cũng đều biến mất hết, tựa như cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, một tòa mờ mịt lượn lờ, chim hót hoa nở trong sơn cốc, Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệch, há mồm thở dốc, ở trước mặt hắn, lơ lửng một cái hơn một trượng phương viên bạch ngọc ao. Bạch ngọc trong ao, bốc hơi lên hào quang, rực rỡ ngời ngời, dĩ nhiên là tiên quỳnh ngọc lộ tương. Cái này có thể so sánh tiên thiên nguyên khí chỉ đều chân quý hơn một chút. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, hắn há miệng hút vào, một đạo bạch sắc quang mang rơi vào trong miệng hắn, vào miệng tan đi, trong chớp mắt, Tiêu Phàm sắc mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt, ngay sau đó. Tiêu Phàm trên người lóe lên, mấy chục đạo linh hồn phân thân xuất hiện, trong tay xuất hiện nguyên một đám bình ngọc. Đây là Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị xong dùng để thịnh trang trời ban chi bảo đồ vật. Mỗi lần độ kiếp đều sẽ gặp gỡ những cái này quý hiếm. Tiêu Phàm tự nhiên sớm có chuẩn bị, một trượng, ba mét, vuông tiên quỳnh ngọc lộ tương. Đây là để các đại gia tộc cùng thế lực biết rõ. Đoán chừng đều sẽ ép buộc đầu, máu chảy thành sông, làm một cái luyện dược sư. Tiêu Phàm rất rõ ràng tiên quỳnh ngọc lộ tương tác dụng. Hắn không chỉ là thánh dược chữa thương, có thể làm cho người chết sinh bạch cốt. Hơn nữa, nó còn có thể chữa trị người linh hồn, luyện chế thánh giai thần đan, ẩn chứa trong đó nồng nặc vô chủ khí số, xa so với tiên thiên nguyên khí chỉ còn muốn nồng đậm. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm lúc này mới đem tiên quỳnh ngọc lộ tương triệt để phong ấn hoàn tất. Không lâu sau đó, cái kia thịnh trang tiên quỳnh ngọc lộ tương lôi chỉ cũng chậm chậm tiêu tán ra. Lão nhị, tam ca, mấy đạo thanh âm từ nơi không xa vang lên. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất, Chiến Hoàng Thiên nhao nhao bay tới. Cái kia thiên cổ hoang bằng cũng thay đổi thành một trượng. Ba mét, lớn nhỏ, các ngươi tới không tính chậm. Tiêu Phàm mỉm cười, nuốt không ít tiên quỳnh ngọc lộ tương. Thương thế của hắn cũng khôi phục thất thất bát bát. Bất quá, muốn triệt để luyện hóa tiên khung ngọc lộ tương bên trong năng lượng. Còn cần một đoạn thời gian. Nói xong, Tiêu Phàm lấy ra hơn 10 cái bình ngọc, 10 cái làm một tổ, rơi vào ba người một tú trước người, đây là độ kiếp trời ban chi bảo. Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói, mở ra một cái bình nhét, lập tức một cỗ mùi thơm nồng nặc đập vào mặt, hút một trong cửa, mọi người nhất thời cảm giác toàn thân lỗ chân lông tất cả đều thư giãn ra. Điện chủ, đây chẳng lẽ là Tiên Quỳnh Ngọc Lộ Tương? Chiến Hoàng Thiên trực tiếp kinh hãi kêu lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm, nhãn lực cũng không sai. Tiêu Phàm mỉm cười, không, thứ này quá quý trọng. Chiến Hoàng Thiên lắc đầu, vội vàng đem chứa Tiên Quỳnh Ngọc Lộ Tương bình ngọc đẩy trở về. Chiến Hoàng Thiên, ngươi dù sao cũng là ta Tu La Điện người, chẳng lẽ dám ngỗ nghịch ta người điện chủ này mệnh lệnh sao? Tiêu Phàm sầm mặt lại, nói, ta nhường ngươi thu, ngươi liền thu. Chiến Hoàng Thiên đắng chát cười một tiếng, cuối cùng gật đầu một cái. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất hai người đương nhiên sẽ không khách khí. Ngược lại là cái kia Thiên Cổ Hoang Bằng, có chút xấu hổ, nó hiển nhiên cũng biết Tiên Quỳnh Ngọc Lộ Tương quý giá. Tiêu Phàm xuất thủ chính là 10 bình, cái này khiến Thiên Cổ Hoang Bằng đều có chút sững sờ. Thật sự là thủ bút này quá lớn. Hoang Bằng, Tam Ca đưa cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi. Quan Tiểu Thất sờ lên Thiên Cổ Hoang Bằng đầu, cười nói, tạ. Thiên Cổ Hoang Bằng mở miệng nói tiếng người, cảm kích nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiểu Ngũ, không giới thiệu cho chúng ta một chút cái này vị sao? Tiêu Phàm cười nhìn lấy Thiên Cổ Hoang Bằng nói, hắn không nghĩ tới Quan Tiểu Thất lại còn có thể hàng phục thần tú bảng xếp hạng trước 100 thần tú. Tam Ca, đây là Hoang Bằng. Ngươi cũng biết hắn liền là Thiên Cổ Hoang Bằng. 2 năm trước ta tiến vào nơi này thời điểm, vừa lúc cứu nó một mạng. Sau đó chúng ta liền trở thành huynh đệ. Quan Tiểu Thất nói đơn giản một lần. 2 năm trước, Quan Tiểu Thất đi tới Thánh Linh Táng Thổ, phát hiện bị thương Thiên Cổ Hoang Bằng, xuất thủ cứu Thiên Cổ Hoang Bằng một mạng. Sau đó một người một thú vẫn tại cùng một chỗ tu luyện. Tiêu Phàm gật gật đầu. Quan Tiểu Thất thân làm linh tộc, một mực cùng thần thú có chút sâu xa, cho nên một dạng nhìn thấy thú tộc, hắn cũng sẽ không cùng người khác một dạng trực tiếp đồ sát. Hoang Bằng thụ cái gì tổn thương? Tiêu Phàm nhịn không được hỏi. Hoang Bằng dù sao cũng là đại đế cảnh đỉnh phong, bình thường thương thế đối với nó mà nói, cũng không tính cái gì mới đúng. Linh hồn chúng độc, Quan Tiểu Thất nghĩ nghĩ. Vẫn là nói ra, a Tiêu Phàm trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. Hắn từng tại chiến hồn đại lục gặp qua linh hồn chúng độc người đâu. Thế nhưng loại độc tính cũng không lớn. Muốn hạ độc được đại đế cảnh linh hồn của cường giả. Độc này sợ không phải đơn giản như vậy. Hoang Bằng ở Thánh Linh Táng Thổ chỗ sâu phát hiện một cái cây. Trên cây có một loại trái cây ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Chính là đứng ở bên cạnh cây tu luyện, đều đối linh hồn rất có chỗ tốt. Quan Tiểu Thất trầm giọng nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Chấm, bất quá, cây kia một bên, có không ít thú tộc thủ hộ. Hơn nữa lượn lờ một tầng khí độc, Hoang Bằng không cẩn thận liền trúng chiêu. Có thể đối linh hồn hữu ích trái cây. Thật đúng là hiếm thấy. Chiến Hoàng Thiên trầm giọng nói. Bất quá cái này Thánh Linh Táng Thổ ngược lại là rất thần bí. Có vật như vậy cũng là không ngoài ý, vậy muốn không chúng ta bây giờ sẽ đi thăm nhìn. Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt tỏa sáng. Ta theo Hoang Bằng hai cái đi qua một chuyến. Bất quá nơi đó bây giờ nồng vụ tràn ngập, muốn tới gần cũng rất khó. Quan Tiểu Thất lắc đầu. Ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Đối với cái kia trái cây ta quả thật có hứng thú. Nhưng là, hiện tại ta phải tìm tới Thi Vũ lại nói. Thi Vũ tỷ đi ra. Quan Tiểu Thất kinh ngạc nói. Tiêu Phàm gật gật đầu. Đem Diệp Thi Vũ cho hắn nhắn lại nói một lần. Bất quá Tiểu Hài bị cướp sự tình Tiêu Phàm cũng không có đề cập. Tam Ca yên tâm, Hoang Bằng đối với Thánh Linh Táng Thổ rất quen thuộc. Nó khẳng định có thể tìm được Thi Vũ tỷ. Quan Tiểu Thất vẻ mặt nghiêm túc nói, cách chương.